Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, mạch lạc rõ ràng. Bên trong thung lũng, đột nhiên hai vệt kim quang bạo phát, Tô Thần vẫn chưa nói hết. Dương Tiễn còn táp sao Tô Thần lúc, Na Tra Càn Khôn Quyển né qua, liền đem Tô Thần đứng địa phương đập ra hố to. Đương nhiên công kích này không cách nào ảnh hưởng Tô Thần. Tô Thần bóng người hơi hơi né tránh. Tựu ra hiện tại thung lũng mặt khác một bên. Phong chi hạt nhân để tốc độ của ta lại là tăng vọt 2 lần. Hơn nữa là không có tiến hành luyện hóa. Nếu như sau khi luyện hóa, chấm ngoặc kép, Tô Thần đứng lại, trong lòng chân chính mừng như điên. Lần này đối kháng một đám thánh nhân thu hoạch. Ngoại trừ nói há mồm chờ sung dụng được các loại bảo vật. Cùng với thông thiên giáo chủ cho sách ở ngoài. Gió này chi hạt nhân chân chính là đồ tốt. Tối thiểu để Tô Thần tốc độ nâng lên quá nhiều quá nhiều. Hiện tại Tô Thần nếu như không muốn chiến đấu, chỉ là muốn rời đi. Thánh nhân bên dưới, ngoại trừ chân chính nghiên cứu tốc độ mấy cái đỉnh cao đại la kim tiên, có thể nghĩ biện pháp ngăn cản Tô Thần. Những người khác chỉ sợ liền Tô Thần bóng người đều không nhìn thấy. Thật nhanh, làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, Na Tra Dương Tiễn trong lòng đồng thời nghĩ đến. Dương Tiễn càng là thở phào một cái. Chính mình vừa nãy may mà không có công kích Tô Thần. Nếu như xuất thủ, đó chính là thuộc về uổng phí hết khí lực. Giờ khắc này Tô Thần, Dương Tiễn, Na Tra đối lập, chân chính là bầu không khí lúng túng. Có điều Na Tra không phải vừa tới. Nếu không, sẽ không như thế phẫn nộ. Hiển nhiên Na Tra là ở một đoạn thời gian. Đối với Tô Thần nghe được không ít, cũng không phải như vậy tán thành. Nếu không, này Na Tra sẽ không nói như vậy công kích Tô Thần. Muốn giết ta có thể nói thẳng. Ta đứng cho ngươi giết có thể. Hà tất làm sau lưng đánh lén vô liêm sỉ tiểu nhân. Tô Thần nhàn nhạt mở miệng. Lời nói này để Na Tra càng ngày càng phẫn nộ. Nhưng Dương Tiễn nhưng ra hiệu Na Tra không muốn ra tay. Vừa đến ra tay chỉ là lãng phí khí lực. Thứ hai lý ra toàn bộ đều ở Tô Thần trong tay. Mặc dù Tô Thần không có bị Na Tra thương tổn được. Chỉ cần này Na Tra chọc giận Tô Thần. Đến thời điểm Tô Thần đối phó lý ra là vô cùng đơn giản. Người đến đây tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Rốt cuộc là có ý gì? Nơi này cũng không hoan nghênh ngươi. Nếu như thức thời, thả cha mẹ ta. Nếu không thì, chấm ngoặc kép, Na Tra nghiến răng nghiến lợi. Đối với Tô Thần phẫn hận, càng là tăng cường quá nhiều quá nhiều. Bản thân chỉ là sư môn thí luyện mà thôi. Na Tra đối với Thương Vương hoang đường hành vi, bản thân cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Hơn nữa Na Tra thuộc về đại thương bên trong trung đẳng nhân vật. Lấy Na Tra thiên phú, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ trở thành văn thái sư môn hạ đệ tử. Mặc dù có bất ngờ, có lý ra ở, Na Tra chạy không thoát. Vì lẽ đó thời điểm chiến đấu, Na Tra quá khứ cũng không có chân chính quá mức điên cuồng. Nhưng Tô Thần giết không ít Na Tra đồng môn, càng là trực tiếp bắt được người nhà họ Lý. Song phương trong lúc đó ân oán, nhưng dù là triệt để xuất hiện, ngươi tiểu tử này, bản vương tuyển hiền mặc cho có thể, cho ngươi phụ thân bây giờ thăng quan, làm được Chiêu Ca thành thống lĩnh vị trí. Lý gia toàn tộc người trẻ tuổi, chỉ cần có thiên phú nói, cũng có thể tiến vào tiệt giáo bên trong tu luyện. Ngươi không chỉ có không biết cảm tạ, ngược lại vẫn là thái độ như thế. Quả nhiên là khiến người ta thất vọng. Ngươi cho rằng Tây Kỳ càng tốt hơn, của đồng môn chịu khổ ta giết chóc. Như vậy bản vương có thể cho phép ngươi viết thư cho Lý gia tất cả mọi người. Nếu như nói những người này có người nguyện ý cùng ngươi đồng thời. Ở Tây Kỳ tuyệt không ngăn cản. Huống hồ của tin, chỉ sợ là bị Lý tướng quân lời lẽ nghiêm nghị quát lớn đi. Tô Thần cười lạnh một tiếng. Này Na Tra nhìn như khí thế hùng hổ. Không ngừng chỉ trích đại thương chi vương. Trên thực tế Na Tra không ngốc. Giờ khác này chỉ là có chút vô năng phẫn nộ mà thôi. Thương vương bất kể là vốn là đế tân, vẫn là nói Tô Thần, đều là không có chân chính hạn chế quá Lý gia. Lý ra tất cả mọi người hoàn toàn đi tới tự do. Nhưng ngoại trừ Na Cha ở ngoài, không có bất kỳ người nào rời đi đại thương. Người nói bản vương nhốt lại Lý ra tất cả mọi người. Ta có thể mở ra hết thảy cửa ải, để Lý ra tất cả mọi người rời đi. Người cảm thấy bọn họ sẽ đi sao? Không biết tất cả những thứ này căn nguyên, cũng không đến từ chính đại thương, mà là ngươi sở hướng mê hoặc Tây Chu. Vẫn là trẻ tuổi nóng tính a, cũng không phải tự ngươi nói ở cứu người, của hành động chính là ở cứu trợ người khác. Tô Thần lời này là dõng dạc, nói Na Cha có chút không biết làm sao mở miệng phản bác. Nếu như dựa theo cấp độ này tới nói, kỳ thực Tô Thần cũng không có nói chân chính tàn hại Lý gia bất cứ người nào. Người của Lý gia trên căn bản đều là thiên phú không kém, càng là đại thương trụ cột vững vàng. Na Cha không cách nào phản bác Tô Thần. Chính mình viết tin có bao nhiêu trong bóng tối khiến người ta đi tra xét. Tô Thần đúng là không có hạn chế người nhà họ Lý, nhưng bất kể là phụ thân, mẫu thân, vẫn là huynh trưởng, bao quát trong gia tộc những người khác, đều là không có một nguyện ý cùng Na Cha đồng thời đến Tây Chu. Nói thật dễ nghe, chỉ là hồi phục không muốn lại đây. Nói không êm tai người, trực tiếp nói đúng là Na Cha là không phụ không có vua loạn thần tặc tử. Lý gia Trung Hòa Na Cha đứt rời quan hệ người, không chỉ là một hai. Người vô liêm sỉ, ngày đó ở miếu nữ oa, nếu như không có của một phong thư làm sao đến mức này. Na Cha không có những khác nói đối phó Tô Thần, lúc này chỉ có thể là liên lụy chuyện xưa, tới nói rõ Tô Thần ngu ngốc vô đạo. Có điều chuyện này là quá khứ đế tân nhất thời hưng khởi, nói đến cùng Tô Thần quan hệ không lớn, nhưng bây giờ Tô Thần là thương vương, tự nhiên không thể nói là quên việc này. Hơn nữa chuyện này nói đến, hay là không phải thương vương trách nhiệm, thánh nhân việc người khác không biết, làm nếu nói chính nghĩa người này, chẳng lẽ không nghĩ ra, miếu nữ oa tất cả, bản thân liền là thuộc về âm mưu mà thôi. Thánh nhân phong thái, người trong thiên hạ ngóng trông đều là hòa bình nơi chi. Vẻn vẹn bởi vì một bài thơ văn làm lớn chuyện, đây chính là ngươi ủng hộ thánh nhân. Bản vương có lỗi giết bản vương liền có thể, hà tất như vậy trăm phương ngàn kế, nhất định phải đổi một thiên hạ. Lấy lúc trước thực lực của ta tới nói, các ngươi đệ tử đời ba lặng lẽ lẻn vào, cũng có thể thuận lợi giết ta. Này có cái gì vấn đề? Tô Thần ánh mắt như điện, mỗi một câu nói đều là tiến lên một bước, cũng không có vận dụng tự thân tu vi, mà là dùng chính mình chân chính vương tộc khí đến áp chế này Na Cha. Từng chữ cũng làm cho Na Cha không lời nào để nói. Dương Tiễn càng là rơi vào trầm tư. Chính mình trước đây nghĩ tới những này, nhưng không có như vậy hệ thống tỉ mỉ nghĩ tới. Tô Thần nói như vậy nói, tất cả đúng là không đúng. Chính như Tô Thần từng nói, dựa theo các vị thánh nhân lời giải thích, đế tân đơn giản sủng hạnh đắc kỷ mà thôi. Giết đế tân một người là được, có gì tất yếu chân chính như vậy ra tay. Này ven đường đến cùng tử thương bao nhiêu người, căn bản là không cách nào tính toán. Đế vương vô đạo bốn chữ chỉ là một cớ mà thôi. Người đầy chỉ là quỷ biện. Thánh nhân câu chuyện tự nhiên là thật chính lo liệu thiên đạo mà thôi. Thiên đạo vô thường, đại thương khí số đã hết, cần gì phải kéo dài hơi tàn. Làm lĩnh quân tướng quân, người có thể nói Tây Chu chân chính là bị vội và phản kích. Tây Chu hôm nay quân bị, lương thảo cùng với các loại dự trữ không có mười mấy năm, thậm chí thời gian dài hơn chuẩn bị, có thể có như thế quy mô. Tô Thần mỗi một câu nói đều là thuộc về chân chính đứng đạo lý trên nói chuyện. Miếu nữ oa tất cả chỉ là kế hoạch một phần mà thôi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.